Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134: Nổ tung tin tức thời sự. Hạng thứ 2: Trí năng ăn bài. Thông qua online đăng nhập trí năng vòng tay app về sau, hệ thống sẽ kết hợp đại kho số liệu cùng thời gian thực quét xem tình huống, cho ra đeo người tốt nhất, ẩm thực, vận động, tập thể dục, giảm béo, giấc ngủ chờ khỏe mạnh phương án. Đây là còn lại tất cả hiện tại thị trường trí năng vòng tay không cụ bị công năng. Bởi vì bọn hắn không có có tương ứng khỏe mạnh kho số liệu. Nhưng giang bác trước mặt cái này USB bên trong lại có. Hạng thứ 3, khỏe mạnh vòng tay hệ thống. Cũng chính là một cái khỏe mạnh app. Tuy nhiên hệ thống trí năng trình độ không cao, nhưng hắn nguyên mã cùng trình tự hệ thống lại giao phó nó trí tuệ đích lẫn nhau thức trưởng thành. Tính, một lúc mới bắt đầu chỉ có chuẩn bị xử lý số liệu, quy hoạch, phân phối phương án năng lực, theo trưởng thành, không ngừng hút vào các loại số liệu cùng khỏe mạnh tri thức. Nó sẽ rất sắp trở thành trí năng trình độ cực cao khỏe mạnh trợ thủ. Biến đến so trên thế giới bất luận cái gì thầy thuốc đều chuyên nghiệp gạch dưới gạch dưới gạch dưới động thủ năng lực. Ngoại trừ nắm giữ cái này ba loại công năng, cái này khỏe mạnh vòng tay tại tính thực dụng phía trên hoàn toàn miểu sát hiện tại trên thị trường tất cả trí năng vòng tay. Kỳ thật, dù là không có có đằng sau hai điểm, chỉ là hạng thứ nhất, động thái quét hình, cũng đã đầy đủ để cái này khỏe mạnh vòng tay trổ hết tài năng. Đương nhiên, nếu như thiếu đi nó nhóm, quét hình đi ra số liệu chỉ là một đoàn loạn mã, cũng liền không có dùng. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã đến một cái hắc khoa kỹ đồ vật. Hệ thống ba ba thật ra sức a. Giang bác khép lại tư liệu, về sau lại liền mang theo đem USB cùng một chỗ đưa vào thùng vật phẩm. Là một tên khoa học tự nhiên thí nghiệm xuất thân nam nhân, Giang bác càng thêm ưa thích khoa kỹ loại đồ vật. Tuy nhiên siêu thể chất keo cùng chiến đấu gen cương ấn cũng rất hương, nhưng cái này khỏe mạnh vòng tay lại càng làm cho hắn cảm thấy có tư vị. Có sao nói vậy, khang hoa di ngôn cùng khỏe mạnh vòng tay bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu hai cái này đồ vật quả thật làm cho Giang bác tâm tình biến đến phấn khởi không thôi. Hắn nghĩ đến hoàng kim thả câu khu, quả thật không giống nhau a. Vừa lên đến thì thả câu đến một cái giá trị quá trăm triệu nguyện vọng. Một cái khác mặc dù bây giờ không phải rất đáng tiền, nhưng hắn ẩn chứa tương lai giá trị, lại không phải chỉ là 100 triệu có thể cân nhắc. Đương nhiên, chỗ lấy có thể thả câu đến đồ tốt, ở trong đó khẳng định không thể thiếu nữ thần may mắn nước tắm may mắn thành phần ở bên trong. Hưng phấn một hồi lâu, Giang bác rốt cục tỉnh táo không ít, an định tâm thần, lại nhìn sau cùng một dạng đồ vật. Tin tức thời sự, vận khí của ngươi bạo dạp, thu hoạch được một phần đến từ Trung Nhuận Y Dược Công ty hữu hạn tin tức thời sự gạch dưới gạch dưới gạch dưới xin điểm. Kích xem xét. Bởi vì phía trước ra hai cái cao giá trị đồ vật, Giang bác hiện tại đã tương đương thỏa mãn, dù là sau cùng cái này tin tức thời sự không thu hoạch được gì, hắn cũng không thèm để ý. Thế nhưng là, làm nhìn kỹ hết cái này tin tức thời sự về sau, Giang bác nổ, hắn đem chính mình nhìn cứng rắn, lại là một cái vượt cấp đồ vật, đồng thời cái này tin tức thời sự giá trị còn bảo khang hoa di ngôn, thực tế đều có thể giá trị. Tại Giang bác xem ra, cũng tại khỏe mạnh vòng tay bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu phía trên. Bản này tin tức, đầu tiên là đơn giản giới thiệu Trung Nhuận Y Dược Công ty thành lập thời gian, địa chỉ, kinh doanh quy mô cùng kinh doanh phạm trù. Sau đó mới cắt vào chính đề, 2022 năm ngày 12 tháng 8. Nguyên bản gần như phá sản Trung Nhuận Y Dược Công ty, đột nhiên tuyên bố tại sinh sôi dược vật nghiên cứu phía trên lấy được trọng đại đột phá. lúc đó vẫn chưa gây nên công nghiệp chú ý. Hơn một tháng sau, ngày 16 tháng 9, Trung Nhuận Y Dược công ty Hứa Bân giáo sư cùng đoàn đội của hắn gửi bản thảo Tự Nhiên tạp chí một phần luận văn thông qua xét duyệt, cũng leo lên làm kỳ Tự Nhiên tạp chí trang đầu. Luận văn tên là Cạn nói SBAM phần tử giảm áp tính, tan son tính, lại sinh chữa trị tính cùng đối chân lông da tế bào hữu ích kích thích tính. Bản này luận văn giảng thuật. Cùng năm tháng 12, Trung Nhuận Y Dược công ty lấy được 1,5 tỷ đầu tư bỏ vốn. Tổng thể đánh giá giá trị đạt 53 ức. Phía đầu tư biểu thị 2026 năm ngày 22 tháng 3. Trung Nhuận Y Dược công ty tại A Cổ lên sàn. Giá trị thị trường 433 ức nguyên. 2027 năm ngày mùng 7 tháng 1. Trung Nhuận Y Dược công ty công bố năm ngoái hàng năm tài báo. Tổng doanh thu đạt 268 ức nguyên. Lãi dòng nhuận cao đến 10.500 triệu nguyên. Ngày kế tiếp, Trung Nhuận Y Dược công ty giá trị thị trường phóng đại. 3 ngày sau, giá trị thị trường xông phá 100 tỷ, đạt 1.026 ức nguyên, loại bỏ rơi đông đảo không có dinh dưỡng giới thiệu về sau. Gần như phá sản, sinh sôi dược vật, leo lên Tự Nhiên tạp chí trang đầu. Năm 2012 tháng 12 đánh giá giá trị 53 ức. 2026 năm tháng 3 lên sàn. Giá trị thị trường 433 ức. Giá trị thị trường xông phá 100 tỷ, đạt 1.026 ức. Những mấu chốt này từ ngữ cùng tin tức đều bị Giang Bác cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đầu tiên, bản này tin tức phía trên viết rất rõ ràng. Vị kia Hứa Bân giáo sư cùng đoàn đội của hắn tại sinh sôi dược vật nghiên cứu phía trên không có lấy được trọng đại đột phá trước đó, Trung Nhuận Y Dược công ty vẫn luôn ở vào phụ lợi nhuận trong trạng thái. Loại tình huống này kéo dài 6 năm lâu, theo 2016 năm lại bắt đầu, thẳng đến 2022 năm hơn nửa năm lúc, Trung Nhuận Y Dược công ty càng là gần như phá sản. Nếu không phải 6 tháng cuối năm nghiên cứu lấy được đột phá, hấp dẫn người đến đầu tư bỏ vốn, làm đến tài chính tình huống đạt được làm dịu, có lẽ công ty này liền không có phía sau thời khắc huy hoàng. 2022 năm tháng 12 thời điểm, Trung Nhuận Y Dược công ty tổng thể đánh giá giá trị mới 53 ức, nhưng 3 năm sau lên sàn. Giá trị thị trường thì đạt đến 433 ức. Năm thứ tư giá trị thị trường vọt thẳng phá 100 tỷ. Ngắn ngủi thời gian 3, 4 năm, gấp 20 lần tăng giá trị tài sản A. Mà lại, lần kia đầu tư bỏ vốn vẫn là tại Tự Nhiên tạp chí bộc ra Trung Nhuận Y Dược công ty nghiên cứu chuyện sau đó, trước lúc này. Trung Nhuận Y Dược công ty đánh giá giá trị khẳng định không có 53 ức nhiều như vậy. Nói không chừng liền 10 ức cũng chưa tới. Nghĩ tới đây, Giang Bác cái kia đen nhánh trong ánh mắt tách ra vẻ hưng phấn quang mang. Nếu như nói, có thể lấy không đến 10 ức giá cả cầm xuống Trung Nhuận Y Dược công ty. Như vậy 7-8 năm về sau, liền đem thu hoạch 1.026 ức giá trị thị trường. Hơn 100 lần đầu tư hồi báo so, tuy nhiên đặt ở toàn bộ giới kinh doanh trong lịch sử nhìn cũng không hàng đầu. Có thể mấu chốt là tổng số nhiều a, đừng nói 1.026 ức, coi như chỉ 10 tỷ, đó cũng là đều có thể một khoản cực lớn tài phú a. Đối mặt khủng bố như thế đầu tư tin tức, kích động không thể tránh được, so sánh dưới. Khỏe mạnh vòng tay kỹ thuật tính tuy nhiên cũng cao, nhưng cái kia đồ chơi cần phải đi sinh sản chế tạo cùng tiêu thụ. Về sau mới có thể kiếm tiền a. Tồn tại kỳ ngộ, nhưng bây giờ thị trường cạnh tranh quá lớn, nước quá sâu, cũng có nhất định mạo hiểm, mà cái này tin tức thời sự, lại là sống sờ sờ đầu tư kỳ ngộ, liền xem như heo, bắt lấy cũng có thể trực tiếp cất cánh. Giang Bác đóng lại hệ thống, trong phòng ngủ hưng phấn đến đi tới đi lui. Tốt vài phút về sau, mới đem trái tim đầu cái kia cỗ bành trướng sức lực cho chìm xuống. Giang bác lẩm bẩm nói, cao cấp như vậy chưa đến đầu tư tin tức, liên quan đến tiềm tàng giá trị hơn 100 tỷ. Cái này còn chỉ tới 20-27 năm. Vậy sau này đây này, nói không chừng càng nhiều. Ta cảm giác phải cùng hoàng kim cấp thả câu khu không có lớn như vậy quan hệ. Vậy cũng chỉ có thể nói là nữ thần may mắn nước tắm quá mẹ nó NB. Lần này 10 liền câu, lập tức có thể tìm được nhiều đồ tốt như vậy. Không ngoài sở liệu, cảm giác đều cùng vận khí có quan hệ a. Vẫn suy nghĩ trong chốc lát, Giang bác lại sờ lên cằm mắt bốc lục quang, khóe miệng nổi lên cười xấu xa. Đại đại liệt liệt nói, cũng không biết trên cái thế giới này đến cùng có hay không nữ thần may mắn. Nếu như có, lão tử nhất định muốn cưới nàng làm vợ, sau đó mỗi ngày bảo nàng tắm rửa. Hắc hắc hắc, ước mơ trong chốc lát, Giang bác thu thập tâm tình. Đứng tại bên cửa sổ nhìn một lát cảnh đêm, nhớ lại nay trời còn chưa có bày qua tụ tinh đồ phía trên tu luyện tư thế. Sau đó, lúc này mới chật lên cái mông chậm rãi làm, mặc kệ lại thế nào hưng phấn, tư thế là mỗi ngày đều muốn bày, cái mông cũng là mỗi ngày đều muốn chật, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.